Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1920, Thần Ma Tông truyền thuyết. Cái này con rối hình người rất ngắn nói mấy câu tại bây giờ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong dẫn. Tới sóng to gió lớn, Ma Tông lại muốn thu đồ đệ. Bây giờ tầng thứ hai bên trong vô số võ giả cũng đang thảo luận mấy câu nói đó. Mà Lâm Bạch cùng La Tiền kề vai bay vút mà đi. La Tiền dọc theo đường đi đều hiện ra võ hồn hướng bốn phương tám hướng hỏi thăm tin tức. La Tiền đem nghe được tin tức còn nguyên báo cho biết Lâm Bạch. Nói rằng, trăm ngàn năm trước, Nguyên Ma cùng Nguyên Tổ hai vị đại nhân xuất hiện ở Đông Châu phía trên. Cũng nhanh chóng quật khởi. Nguyên Tổ đại nhân là tỷ tỷ, Nguyên Ma đại nhân là đệ đệ. Nguyên Tổ đại nhân cũng có được tuyệt đối cấp độ nghịch thiên tiềm lực cùng thực lực, nhưng Nguyên Ma đại nhân càng đáng sợ hơn, được xưng Man Cổ đại lục phía trên từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Sau đó hai người tại Đông Châu phía trên tìm được một mảnh biển, ở nơi này hạ xuống, cũng sáng lập một cái danh chấn thiên hạ thế lực lớn. Đây cũng là Thần Ma Tông. Thần Ma Tông tồn tại ở trăm ngàn năm trước. Khi đó cùng Xích Tiên Tông, Chiến Thần Tông mấy cái cổ xưa tông môn, cùng xưng chi vì Man Cổ thất đại tông môn một trong. La Tiền càng là nghe thấy mấy tin tức này, liền sắc mặt càng phát ra rung động, thậm chí còn tại La Tiền trên mặt còn lộ ra mấy phần kiêng kỵ cùng sợ hãi. Lâm Bạch nghe đến đó, trong con ngươi sáng ngời nói rằng, cùng Xích Tiên Tông cùng Chiến Thần Tông cùng xưng chi vì cổ xưa Man Cổ thất đại tông môn. Chấm ngoặc kép, đối với hai cái này tông môn, Lâm Bạch thật là vô cùng quen thuộc a. Bây giờ Xích Tiên Tông di tích bị Thần Tích Lĩnh chiếm giữ. Lâm Bạch càng là Xích Tiên Tông tạo hóa thần cung chi chủ. Mà Xích Tiên Tông mặc dù có thể trở thành thất đại tông môn một trong, đó chính là bởi vì có thôn tiên tộc tiền bối ở sau lưng giúp đỡ. Muốn nhường Xích Tiên Tông quật khởi tới đối kháng huyết yêu. Lâm Bạch trở thành tạo hóa thần cung chi chủ về sau. Đối phó huyết yêu nhiệm vụ liền rơi vào Lâm Bạch trên người. Mà Chiến Thần Tông, kia liền càng không cần nhiều lời. Tại trăm ngàn năm trước, Chiến Thần Tông lại được gọi là Chiến Thần Cung. Bên trong võ giả không có một cái là nhân vật đơn giản. Lấy hiếu chiến nổi danh, Chiến Thần Tông bồi dưỡng ra võ giả. Trên cơ bản đều tại mỗi một cái gia tộc cùng trong vương triều đảm nhiệm vị trí trọng yếu. Từng tại trăm ngàn năm trước, Trung ương Thánh Quốc bên trong phân nửa quân vương đều đến từ chính Chiến Thần Tông. Nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng Chiến Thần Tông hủy diệt. Chiến Thần Tông hủy diệt sau đó, chỉ còn sót lại một khối bia đá. Lâm Bạch tại Thần Võ Quốc bên trong Phi Long Thành bên ngoài một cái bên trong sơn cốc tìm được. Đã từng còn tu luyện qua Chiến Thần Tông truyền thừa pháp quyết. Chiến Thần Quyết, ba tầng trước, sau đó ở trong Linh Kiếm Tông. Triệu Thiết Đản bị phế. Lâm Bạch liền tiễn hắn đi Chiến Thần Cung bên trong tu luyện. Được cho biết Triệu Thiết Đản chính là thích hợp nhất Chiến Thần Cung truyền thừa pháp quyết tu. Luyện lấy, thế là Triệu Thiết Đản bây giờ cũng còn tùy tùng Chiến Thần Lão Nhân tại tu luyện. Nhắc tới, Thiết Đản cũng tùy tùng Chiến Thần Lão Nhân tu luyện tiếp cận 5-6 năm. Không biết lúc nào có thể đi ra. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, đã từng Lâm Bạch cũng đi qua bên trong thung lũng kia. Muốn tìm được tấm bia đá kia. Triệu Thiết Đản tình trạng. Thế nhưng Lâm Bạch sau khi tìm được, lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào la lên nhưng trong tấm bia đá đều là không có bất kỳ hồi ứng. Mà giờ khắc này Lâm Bạch dĩ nhiên từ La Tuyền trong miệng biết được. Chiến Thần Tông cùng Xích Tiên Tông tại trăm ngàn năm trước chính là cùng Thần Ma Tông chạy xong. Song với Man Cổ thập đại tông môn một trong. Trăm ngàn năm trước, đối với bây giờ trên Man Cổ đại lục võ giả mà nói. Cái này đã coi như là một cái phi thường cổ lão thời đại. Nói là một cái thời kỳ viễn cổ cũng không quá đáng. Dù sao một vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Thọ nguyên cũng mới bất quá ngàn năm thời gian mà thôi. Mà ở trên Man Cổ đại lục, tu vi cảnh giới mạnh nhất chính là vấn đỉnh cảnh. La Tiền tiếp tục nói, trăm ngàn năm trước Thần Ma Tông sáng lập, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao. Nguyên Tổ cùng Nguyên Ma hai vị đại nhân đột nhiên tiêu thất ở trong Thần Ma Tông. Chẳng biết đi đâu, Trong tin đồn, Nguyên Ma Đại Nhân nhập ma, không cách nào khống chế ma tính, suýt nữa tạo thành thiên hạ đại loạn, mà Nguyên Tổ Đại Nhân không nguyện ý nhìn thấy chính mình thân đệ đệ mất đi nhân tính liền đem hắn phong ấn, nhưng Nguyên Tổ Đại Nhân cũng nguyên do bởi vì cái này phong ấn mà bỏ mạng. Cái này chính là bởi vì cái tin đồn này, tại 5 vạn năm trước, thần Ma Tông bên trong phát sinh một trận náo động. Ma Tông đệ tử đột nhiên phản loạn, muốn từ thần Ma Tông trong di tích tìm được Nguyên Ma Đại Nhân phong ấn chi địa. Đem Nguyên Ma Đại Nhân nghĩ cách cứu viện đi ra, mà thần Tông võ giả tự nhiên không vui. Dù sao tại trong tin đồn, Nguyên Ma Đại Nhân là không cách nào khống chế ma tính. Một khi thả hắn ra, không chỉ là thần Ma Tông sẽ phải gánh chịu đại nạn, càng có lẽ sẽ dẫn tới trên man cổ đại lục hạo kiếp. Thế là, thần Tông cùng Ma Tông phát hiện tranh chấp, cuối cùng đưa tới thần Ma Tông sụp đổ. Ma Tông đệ tử hầu như toàn bộ chết thảm, mà còn sót lại hạ xuống Ma Tông đệ tử cũng chạy ra thần Ma Tông, tránh né thần Tông truy sát. Từ đó về sau, thần Ma Tông liền chỉ có thần Tông, lại không Ma Tông. Thần Tông kiêng kỵ Ma Tông sẽ ngóc đầu trở lại, liền đem Ma Tông tồn tại vết tích lau đi. Thậm chí còn đóng cửa Ma Tông thu đồ đệ tư cách, càng đem Ma Tông chí cao võ học chi điện phong bế. Từ nay về sau, thần Ma Tông thần Tông cao tầng chính thức thay tên, thần Ma Tông trở thành bây giờ Đông Châu học cung. La Tuyền đem từ võ giả khác trong miệng nghe được sở hữu tin tức, hơi chút sửa sang một chút, đem thần Ma Tông Thương Hải Tang Điền báo cho biết Lâm Bạch. Lâm Bạch nghe nói về sau, hai mắt cũng là hơi hơi kinh ngạc. La Tuyền nói, ta đều là ta tại hắn võ giả trong miệng nghe được tin tức. Nhưng cũng không biết tin tức này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tín nhiệm tính. Được bao nhiêu giả tạo, có bao nhiêu chân thực. Lâm Bạch nói, mặc kệ thật giả như thế nào, 1000 năm trước sự tình cách chúng ta quá xa xôi. Thật giả đã không quan trọng, dù sao đã vô pháp tra rõ 1000 năm trước sự tình. La Tiền nói rằng, bất quá Lâm huynh, hôm nay thật là từ 5 vạn năm trước, Ma Tông phản bội sau đó lần đầu tiên xuất hiện Ma Tông thu đồ đệ. Cái kia Ma Tông võ học chi điện bên trong điển tịch, thật là phi phàm, riêng là Nguyên Ma Đại Nhân lưu lại, Nguyên Ma Kinh, đây chính là trên man cổ đại lục này võ giả đều cuồng nhiệt đồ vật. Vừa rồi cái kia con rối hình, người cũng nói, Nguyên Ma Đại Nhân võ học chi thuật, đây chính là có được cải thiên hoán địa lực lượng a, Lâm huynh. Người không tâm động, La Tiền cười hỏi, Lâm Bạch khẽ cười nói ta không tâm động, đó là giả, có thể nhìn thấy man cổ đại lục từ trước tới nay đệ nhất thiên tài lưu lại truyền thừa. Cái kia bất kể là ai đều vô cùng tâm động đi. Vậy liền thử xem a, không biết lần này ma cung đệ tử thu đồ đệ đến tột cùng sẽ rơi vào nơi đây vị nào võ giả trên đầu. Lâm Bạch ngước mắt lên con mắt, trong con ngươi vung lên vẻ mong đợi cùng tinh mang, một đường chạy như bay về phía trước. Lâm Bạch tạm thời không có cùng La Tuyền tách ra ý tứ. Dù sao La Tuyền hỏi thăm tin tức năng lực thật là tại trong thiên địa này cũng coi là độc nhất vô. Nhị tồn tại, tầng thứ hai bên trong, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà cái kia nguyên ma chi nhãn tiền phương nhân tính khôi lỗi. Trên người hắn linh quang càng ngày càng ảm đạm, giống như là tùy thời muốn tan vỡ đồng dạng. Lâm Bạch đều tại vì hắn lo lắng, cũng không biết cái này con rối hình người hắn có thể hay không chống đỡ đến lần này thu đồ đệ giai. Đoạn cuối cùng, hết chương.